Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. 036, ghi hình Cao Hát Lâm Khả Ngải ánh mắt mê mang mà nhìn phía trước. Giữa trán tóc mái đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tay nàng vô lực mà bắt lấy trên giường chăn đơn. Cái miệng nhỏ khó nhịn rên rỉ nói: "Ân, a, a." Thật thoải mái, a, không thể lại bị cắm. Ân a, lão công, a, muốn hư rồi, a, nàng trong cơ thể khoái cảm mãnh liệt mênh mông. Tào huyệt dâm lãng ái dịch thao thao bất tuyệt, phun ra dâm thủy dính ướt nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, nghe tiểu nữ nhân tiếng kêu nam nhân dưới háng. Xung huyết dương vật ngạnh phát đau. Hận không thể hiện tại liền lao ra đi cho nàng tiểu dâm miệng hào hào khuếch trương khuếch trương. Thao đến nàng kêu không ra tiếng tới. À, không được. Nga à, à, lão công. Ta, ân à, nha, tới rồi. À, kỷ lăng giang cơ hồ là chôn ở nàng dưới háng. Tận tâm tận lực hầu hạ âu yếm nữ nhân. Như vậy nhiều trọng kích thích Lâm Khả Ngải mẫn cảm thân thể căn bản là không chịu nổi. Vì thế nàng thực không tiền đồ liền 10 phút cũng không căng quá liền chiều suy. Ở nam nhân môi lưỡi dưới tiết cái hoàn toàn, tào huyệt bắn ra một đại quán thủy dịch. Kỷ lăng giang không sai chút nào toàn bộ tiếp được. Chưa đã thèm liếm liếm môi, hắn sẽ không ghét bỏ nàng bất luận cái gì. Nàng sở hữu hết thảy đều là hắn yêu tha thiết, tốt hoài hắn đều tiếp thu. Bọn họ là mật không thể phân nhất thể, vĩnh viễn đều lẫn nhau. Lâm Khả Ngải đại não chỗ trống vài giây. Cái loại này tựa như tử vong cao trào làm nàng ngốc lăng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi đã bị lão công ôm ở trong lòng ngực. Ô ô ô, đều tại ngươi, xú lão công hư lão công. Đại hỗn đản, ô, Lâm Khả Ngải khóc sướt mướt mắng, Kỷ Lăng Giang hôn môi cái trán của nàng. Cùng hống hài tử dường như hống nói, ngoan ngoãn, là lão công không đúng, chọc chúng ta bảo bối nhi khóc, không khóc bảo bảo, đánh lão công được không? Không tốt, ô ô, lão công đem video đều xóa rớt, về sau không bao giờ chụp, lão công sai rồi. Hắn bổn ý không tưởng chọc khóc nàng. Xem nàng khóc Kỷ Lăng Giang đau lòng đến lấy máu. Chuyện gì đều theo nàng tới. Chỉ cần bảo bối nhi của hắn không khóc liền hào. Như vậy Mỹ đôi mắt không thích hợp rơi lệ. Lâm Khả Ngải đáng thương mà ngẩng đầu nhìn nhìn bãi tải. Nơi đó camera. Hỏi hắn. Những cái đó video. Người bảo đảm sẽ không cho người khác nhìn đến. Ngươi bảo đảm sao? Lời này ý tứ là nguyện ý. Kỷ Lăng Giang lau khô nàng nước mắt nói. Lão công sao có thể để cho người khác nhìn đến bảo bối phát tao bộ dáng? Đương nhiên chỉ có chúng ta hai người biết. Bảo đảm sẽ không cấp bất luận kẻ nào thấy. Có hắn bảo đảm Lâm Khả Ngải an tâm chút. Chụp loại này cũng không phải không thể. Nàng chỉ cần tưởng tượng đã có camera đang ở quay chụp nàng trần truồng. Thân thể của nàng liền không tự chủ được nổi lên phản ứng. Dâm đáng tao huyệt sẽ cơ khát buộc chặt. Như hắn lời nói giống cái dâm phụ giống nhau. Lâm Khả Ngải kiều khiếp khiếp mà cởi bỏ hắn áo sơ mi thượng đệ nhất viên nút thắt. Kia, vậy không cần xóa rớt. Kỷ Lăng Giang nghe vậy cười. Phủng nàng khuôn mặt nhỏ hôn môi nói. Nhà ta dâm hoa hoa cũng thật ngoan. Vừa mới có phải hay không thực thoải mái. Tiểu lỗ đít không có bị lão công cắm đau đi. Không có đau. Lão công làm cho ngày ngày thực thoải mái. Lâm Khả Ngải ngượng ngập nói. Nàng không nghĩ tới bị cắm quốc huyệt sẽ như vậy thoải mái. Hiện tại ngẫm lại còn có điểm ngứa. Nhanh như vậy chiều suy cũng có này nhân tố ở. Người tiểu lỗ đít có cho hay không lão công thao. Nam nhân đem tay xoa nàng tiểu cúc huyệt ấn ấn, ý vị rõ ràng, Lâm Khả Ngải cắn môi gật gật đầu. Nhưng là ngài ngài sợ đau a. Lão công, Như vậy tiểu nhân địa phương như thế nào có thể nuốt trôi hắn đại dương vật? Phá thân khi cái loại này bị xé rách đau đớn Lâm Khả Ngải nhưng không nghĩ lại trải qua một lần, ngoan, lại chưa nói hiện tại liền thao. Lão công sao có thể làm ngươi đau đâu, chỉ cần bảo bối nhi đồng ý chơi là được. Kỷ Lăng Giang trìu mến mà vuốt ve nàng tóc, Lâm Khả Ngải hôn hôn nam nhân tráng kiện mà cơ ngực, hàm chứa kia viên màu nâu núm vú, dương mắt đối nam nhân cười duyên nói. Ân, tiểu tao hóa toàn thân trên dưới đều có thể cấp lão công chơi. Ta là lão công một người nô, chỉ chiều bái với ngươi. Tiểu nữ nhân đôi mắt dường như ban đêm sao trời. Hắn gợi lên nàng cằm liền hôn đi xuống. Quấn quanh nàng hương nộn mà cái lưỡi mút duẫn, phát ra ái muội hôn môi thanh. Lão công cũng là tiểu tao hóa một người. Là công chúa nam phó, vĩnh viễn chỉ đối ta bảo bối nhi trung thành. Kỷ Lăng Giang đồng dạng thâm tình mà đáp lại. Lâm Khả Ngải vui vẻ mà cười, tay nhỏ lôi kéo hắn quần áo, dụ hoan nói, hiện tại trước làm tiểu tính nô hầu hạ một chút ngươi. Nam nhân quần áo bị nàng thoát tẫn giữa háng cự điều cũng bị phóng ra, đang chờ cầm hung hành ác. Lâm Khả Ngải tay nhỏ nắm cực đại vô cùng mà dương vật xoa nắn vài cái, sau đó cúi đầu một ngụm nuốt vào. Mùi tanh dày đặc nấm đầu lập tức nhét đầy nàng chỉnh trương cái miệng nhỏ. Này một tháng Lâm Khả Ngải nhưng không thiếu cùng này đại đồ vật giao tiếp, vô luận là mặt trên cái miệng nhỏ vẫn là phía dưới cái miệng nhỏ đều đã nhấm nháp qua vô số lần. Mới đầu đối khẩu trả lại có điểm không thích ứng, đến bây giờ còn lại là thực tủy biết vị, bằng không nàng ăn nàng còn cấp đâu. Toàn bộ chính là một tham ăn tiểu dâm trùng. Tiểu nữ nhân kỹ thuật tăng trưởng không phải một chút. Kỷ Lăng Giang làm nàng mút đến lưng hơi ma. A, nga, bảo bối nhi. Hắn thở dốc chính là Lâm Khả Ngải tốt nhất thuốc kích thích. Lâm Khả Ngải động tình mà kẹp lấy hai chân, cái miệng nhỏ ra sức mà đối với côn thịt ấp a ấp úng. Thân gậy thượng đều là nàng tham ăn lưu lại nước bọt. Kỷ Lăng Giang vén lên nàng che khuất gương mặt tóc, lại đem nàng đầu nhỏ đi xuống đè đè, đối nàng nói, ngoan ngoãn, ngươi xem màn ảnh, ân, đều đem ngươi ăn nam nhân dương vật tao dạng chụp được tới. Tiểu tao hóa có phải hay không thực thích loại này bại lộ phương thức? Nga hô, ngươi xem ngươi nhiều tham ăn. Lâm Khả Ngải nhìn màn ảnh, nàng cảm giác được nhục huyệt ái dịch lại cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Nàng thích cực kỳ loại này bại lộ lại bí ẩn tình ái. Vì thế nàng càng thêm ra sức mà mút vào nam nhân dương vật, tưởng đem càng phóng đãng một mặt đều bảo tồn tiến ghi hình. Ân, ân, tiểu nữ nhân miệng bị ngăn chặn. Nàng quỳ gối trên giường, hầu hạ nam nhân đại dương vật. Cái miệng nhỏ hàm chứa chướng đại quy đầu, đầu lưỡi muốn vẫn luôn liếm láp. Tay ngọc vuốt ve cường tráng cây gậy, liền phía dưới trứng trứng cũng không thể xem nhẹ. Nàng duy nhất có thể phát ra âm thanh chính là thô nặng hơi thở. Loại này khẩu giao là hoàn toàn thần phục, hoàn toàn lệnh nam nhân thể xác và tinh thần sung sướng. Kỷ Lăng Giang một chút trìu mến mà vuốt ve nàng tóc. Hắn ái đã chết nàng biểu hiện, như vậy tốt bảo bối nhi hắn như thế nào cũng luyến tiếc bỏ qua. Bảo bảo, nga, trước nhổ ra bảo bối nhi. Lâm Khả Ngải dừng động tác, ngẩng đầu từ từ sương mù đồng nhìn hắn, vẻ mặt không rõ nguyên do ngốc manh, bừng bừng phấn chấn nhục côn thượng còn dính nước bọt. Cùng nàng cái miệng nhỏ xả ra một cái sắc tình chỉ bạc. Nàng đối với đại dương vật lại mút mấy khẩu, thẳng đến đem mặt trên dấu vết tiêu cái sạch sẽ mới vừa lòng liếm liếm môi đỏ đối với nam nhân ngọt mị cười. Kỷ Lăng Giang thấy nàng tao ngoan tiểu bộ dáng thật là như thế nào đau đều không đủ, nâng lên nàng tuyệt đẹp ngầm ngạc, cúi đầu hung hăng mà hôn mấy tải ăn nói, tiểu tao bảo có phải hay không huyệt lại ngứa, luôn kẹp chân, ngô, là, tiểu tao bức lại ngứa.

Đài khởi nàng tuyệt đẹp ngầm ngạc, cúi đầu hung hăng mà hôn mấy tải ăn nói, tiểu tao bảo có phải hay không huyệt lại ngứa, luôn kẹp chân, ngô, là, tiểu tao bức lại ngứa, ngứa đến khó chịu, muốn đại dương vật cắm cắm. Lâm Khả ngài đều miệng có chút không cao hứng nói, ngoan, này liền tới cắm chúng ta bảo tiểu tao bức được không? Kỷ Lăng Giang vỗ vỗ nàng ửng đỏ khuôn mặt, hào. Này ngài muốn ở mặt trên, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.